chương 1281 lăn tới gặp ta mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm nàng lạnh nhạt thản nhiên, lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người. Giờ khắc này, không ai có kháng nghị gì, chỉ kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc dưới ngọn lửa. Thật lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba ngày sau chính là ngày chết của các ngươi, chờ đó cho ta. Dứt lời, bọn họ cũng không ở lại mà xoay người đi mất. Nguyệt Nhi. Lisa bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn nên đi thôi, thần môn quá cường đại, người đắc tội thần môn sẽ không có kết cục tốt. Lấy thực lực của ngươi cũng không khó rời khỏi nơi này. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Lisa, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu. Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi một kết quả, còn bây giờ chúng ta cứ an tâm ở đây chờ đi. Trong đoàn dong binh long huyết, một nam tử áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới là ba vị đoàn trưởng. Lúc này, ba người dè dặt cẩn thận nhìn nam tử trẻ tuổi, muốn nói lại thôi. Thanh Không đại nhân. Kim Sở trầm mặt nửa ngày, nói. Có một việc, ta không biết có nên nói với ngươi hay không. Chuyện gì? Thanh Không nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi. Chuyện là thế này. Kim Sở cẩn thận liếc mắt Thanh Không. Ta bị Kim Lão gia tử vô duyên vô cớ trục xuất khỏi Kim gia, ta nhờ sự nâng đỡ của đại nhân mà được như bây giờ. Liền muốn tìm hắn đòi công đạo, không ngờ giữa đường lại bị một nữ nhân ngăn cản. Hơn nữa nàng còn nói. Nàng nói cái gì? Nàng còn nói thần môn là cái thá gì, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị nàng giẫm dưới chân. Người thần môn các ngươi đều là xúc sinh, căn bản không xứng làm người. Lúc nói lời này, Kim Sở nhìn trộm Thanh Không. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt Thanh Không xanh mét, nắm đấm run run oanh một tiếng đập bàn đứng dậy. Đúng là nha đầu cuồng vọng, dám không để thần môn vào mắt, ta sẽ cho nàng biết thần môn không phải loại người như nàng có thể so sánh được. Đúng rồi, nữ nhân kia tên gì? Nga, nàng nói nàng tên Mộ Như Nguyệt, còn nói ba ngày sau bảo đại nhân lăn đến gặp nàng. Mộ Như Nguyệt. Sắc mặt Thanh Không cứng đờ, lửa giận toàn thân bị dập tắt hết. Tại sao lại là nàng? Nghĩ đến đây toàn thân hắn run rẩy. Đối với người thần môn mà nói, ngươi có thể không biết Thông Huyền trưởng lão là ai, cũng có thể không biết Hải Uy sư huynh, nhưng có một người toàn bộ thần môn không ai không biết. Nàng chính là quán quân đại hội thần môn vừa rồi, là nữ nhi của Vô Vong đại nhân, Mộ Như Nguyệt. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Kim Sở nghi hoặc nhìn Thanh Không. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, sao lại cảm thấy Thanh Không đại nhân đang sợ hãi chứ? Mẹ nó! Thanh Không nện một quyền vào đầu Kim Sở, xanh mặt giận dữ quát. Ngươi còn thất thần làm gì, lập tức dẫn đường cho ta. Vâng, vâng. Kim Sở vội vàng thu liếm nghi hoặc, sắc mặt vui mừng. Hẳn là hắn nhìn lầm rồi, Thanh Không đại nhân vì quá phẫn nộ mà run rẩy, tuyệt đối không phải sợ hãi. Chương 1282 ma giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại sảnh Kim gia, Kim Bá Thiên tò mò đánh giá Mộ Như Nguyệt, quay đầu hỏi Lisa. Đây chính là thiên tài mà ngươi nói. Ra ra, ngươi biết không? Lisa ôm cánh tay Kim Bá Thiên, cười hì hì nói. Nguyệt rất lợi hại đó, chẳng những thiên phú cường đại mà còn là đan dược sư thiên tài. Nghe vậy Kim Bá Thiên cười khổ. Cho dù là thiên tài cũng không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ thần môn kia. Lisa, ngươi vẫn nên khuyên bằng hữu ngươi nhanh rời đi đi, người thần môn sẽ tới đây rất nhanh, đến lúc đó. Nụ cười trên mặt Kim Lisa từ từ biến mất. Nàng khẽ cắn môi, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ra ra ta nói không sai, ngươi vẫn nên rời đi thôi, nếu không chỉ sợ không còn kịp rồi. Mộ Như Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, cười châm chọc nói. Lúc đầu ta còn tưởng từ thần môn đuổi tới đây ít nhất cũng mất 3 ngày, không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Tính ra cũng là trùng hợp, đúng lúc Thanh không đi ngang qua nơi này, cho nên mới có thể đến nhanh như vậy. Kim Ly Sa hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy thanh âm nôn nóng ngoài cửa truyền vào. Gia chủ, đại sự không tốt, người của đoàn dòng binh long huyết lại tới nữa. Cái gì? Kim Bá Thiên biến sắc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người đoàn dòng binh long huyết bước nhanh tới. Dẫn đầu đám người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh đen, hấp tấp đi về phía Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi. Mấy người y liên tái mặt cảnh giác nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ. Thời điểm y liên muốn rút kiếm, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đè tay nàng lại. Nguyệt Nhi. Y liên chấn động cuối cùng cũng không đồng thủ. Đệ tử thần môn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi buông tay, cười lạnh nhìn nam tử phía trước. Không biết ngươi là đệ tử của ai trong thần môn? Đoàn song binh long huyết ngẩn người nhìn Mộ Như Nguyệt. Ai chẳng biết dù chỉ là đệ tử ngoại môn của thần môn cũng ưu tú hơn người thường rất nhiều. Vậy mà hiện tại nữ nhân này lại vô lễ với Thanh Không Đại Nhân như thế. Nhất định Thanh Không Đại Nhân sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng bọn họ thất vọng rồi, Thanh Không Đại Nhân cũng không tức giận. Ngược lại còn tươi cười nịnh nọt. Không sai, thật là tươi cười nịnh nọt. Cái này, môn chủ đại nhân, sao ngươi lại ở đây? Thanh không sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng rực. Từ sau khi Trúc Ngư Nhi trốn đi, thần môn đã tôn lên Mộ Như Nguyệt là môn chủ. Đệ tử thần môn không ai mà không biết nàng. Môn chủ. Lời này tựa như sét đánh ngang tai làm mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này thế nhưng là môn chủ thần môn. Kim Sở hít một ngụm khí lạnh, bước chân lảo đảo, lắc lắc đầu nói. Này! Chuyện này không có khả năng. Nha đầu Ly Sa kia sao có thể quen nhân vật lợi hại như vậy? Chương 1283 ma giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đừng nói là mấy người kia. Ngay cả Y Liên và Ly Sa cũng ngây ngẩn ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt xa lạ giống như lần đầu quen nàng. Nguyệt Nhi! Ngươi! Ngươi là môn chủ thần môn. Ly Sa trợn to mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Mộ Như Nguyệt cười cười. Chờ xong việc sẽ kể cho các ngươi nghe, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết. Ta nghe nói đoàn song binh long huyết này là của ngươi. Nàng những mày nhìn Thanh không cười như không cười hỏi. Một cỗ lãnh ý dâng lên trong lòng làm Thanh không nhìn không được dùng mình. Cái này, môn chủ đại nhân. Thanh không sờ sờ đầu cười ha hả nói. Kỳ thật cũng không phải, chỉ là lúc trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp nạn, bọn họ gặp ta trọng thương mang ta trở về, sau khi thương thế khôi phục, ta trở thành hậu thuẫn cho bọn họ để báo ăn. Nhưng không ngờ mấy người này lại to gan muốn đả thương bằng hữu của ngươi. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối không tha thứ cho đám ngu ngốc này. Dứt lời, Thanh không hung tợn chừng mắt Kim Sở, sắc mặt tái nhợt. Thân thể Kim Sở lảo đảo, run rẩy hoảng sợ. Thanh không đại nhân, ngươi nghe ta giải thích trước đã. Giải thích mẹ ngươi. Thanh không hung hăng đạp Kim Sở ngã lăn ra đất. Dấm lên ngực hắn, xanh mặt nói. Ngươi ca múa nhạc muốn chết cũng đừng kéo lão tử xuống nước. Ngươi biết nàng là ai không? Môn chủ thần môn chúng ta là nhân vật có thể giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Ngươi ca múa nhạc muốn chết đi đắc tội nàng. Nghĩ đến đây trong lòng Thanh không tràn đầy lửa giận. Nếu không phải trước khi chuyện này xảy ra, mình đúng lúc đi ngang qua đây, sợ là sẽ bị tên hỗn đản này liên lụy. Thanh không. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói. Hắn là ngươi của ngươi, tiếp theo xử lý thế nào, ta sẽ không hỏi đến, hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án vừa lòng. Đại nhân yên tâm. Thanh không lau mồ hôi lạnh trên trán, hung dữ chừng mắt Kim Sở.

Mộ Như Nguyệt buông lỏng tay ra, cũng không nói thêm gì. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, lạnh nhạt nói: ngươi là ai? Lúc này, Vưu Kỳ hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt. Trong ma giới có rất nhiều mỹ nữ, cách đây không lâu phụ hoàng mới tuyển được một ca cơ, chính là đệ nhất mỹ nhân ma giới, không những có dáng người quyến rũ, mà khuôn mặt còn mị hoặc vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử trước mắt, hắn mới biết trên đời còn có nữ tử tuyệt sắc đến vậy, đáng tiếc lại bị tiểu mao tử không hiểu sự đời Vưu Hy đạp hư, nếu như có thể một mình hưởng dụng nàng, cuộc đời này cũng đủ rồi. Ha ha! Nghĩ đến đây, Vưu Kỳ cười nói: thất đệ, ngươi rốt cuộc trưởng thành rồi, cũng biết hưởng thụ đó, chẳng qua, nhìn nữ nhân này hiển nhiên kỹ xảo không thành thục, bằng không ngũ ca tặng cho ngươi hai á thiếp của ta. Các nàng không những dung mạo tuyệt thế, kỹ xảo trên giường cũng rất điêu luyện, có thể làm ngươi dục tiên dục tử. Nghe vậy, trong mắt Vưu Hy rõ ràng lộ vẻ chán ghét. Ta mới không cần mấy nữ nhân phóng đãng ghê tởm đó. Sắc mặt Vưu Kỳ trầm xuống, cười lạnh nói: thất đệ, ta cũng vì nghĩ cho ngươi thôi, ngươi kim ốt tàng kiều nhưng lại chẳng biết gì cả, hoàng huyên tốt bụng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu cái gì mới chân chính là phiên vân phúc vũ, sao ngươi bá chiếm tuyệt sắc mỹ nhân như thế, lại không thể làm nàng hưởng thụ được vui sướng, chẳng phải hại người ta sao? Chỉ có để nàng theo ta, nàng mới có thể chân chính được hưởng thụ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy nữ nhân ở hậu viện của ta đều có kỹ xảo thuần thục, tùy ngươi chọn lựa, thế nào? Sao phiên vân phúc vũ nghĩ đen là lật mây đảo mưa, nghĩ bóng ý nói những người hay thay đổi, sớm nắng chiều mưa. Đối với Vưu Kỳ mà nói, đây hoàn toàn là mua bán lời. Dùng vô số mỹ nhân đổi một nữ nhân, Vưu Hy không có đạo lý không đáp ứng. Hơn nữa, hắn đã sớm chơi chán mấy nữ nhân kia, đương nhiên muốn tìm mới mẻ, huống chi nữ nhân này còn khuyên thành tuyệt sắc như thế. Ngươi sắc mặt Vưu Hy đỏ bừng, chán ghét nói: ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó, nhân loại này là ta nhặt bên ngoài về, ta sẽ đưa nàng rời đi nhanh thôi, chúng ta cũng không như ngươi tưởng tượng, cho nên ngươi đừng có ý đồ gì với nàng. Nghe Vưu Hy bảo hộ mình, Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng hiển nhiên, Vưu Kỳ không tin lời Vưu Hy nói. Thất đệ, ngươi bảo hộ nhân loại này? Vưu Kỳ cười lạnh nói: ngươi đừng quên thân phận của mình, dù thế nào phụ hoàng cũng sẽ không cho phép ngươi cưới một nhân loại, hắn đã chọn sẵn thất hoàng tử phi cho ngươi rồi, chẳng qua, nếu ngươi chỉ chơi thôi thì cũng có thể, chờ đến lúc ngươi chơi chán, đừng quên đưa cho hoàng huynh, ha ha ha.